Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 98, xuất hiện Pokemon hệ rồng, góc chuyện audio.com, Lâm Phàm trôi qua một ngày bình thản trong rừng nhưng ở đạo quán thì không thể bình tĩnh à, nơi không bình tĩnh đó là trong phòng của Lâm Phàm. Sau khi Lâm Phàm đi vào buổi sáng, Lavita và Bagan quả thật như thoát cương hai con ngựa nhỏ chạy loạn khắp nơi trong phòng. Chúng nó nghĩ ra đủ loại trò chơi, hai con thần hủy diệt bắt đầu bộc lộ bản chất. Chúng đóng lại cửa phòng sau đó bắt đầu lấy gối ngủ ra xé rách rồi lấy bông trong đó trải tung khắp trong phòng sau đó tưởng tượng đó là tuyết ném nhau. Chúng kiếm đâu đó được hai cây đũa rồi bắt đầu nhìn nhau đấu kiếm dưới trời tuyết rơi. Hai máy tạo tuyết là hai tiểu đệ chúng vừa thu là Chapin và Aaron. Đấu kiếm chán là đến màn đua ngựa, mà ngựa được chọn ở đây là Chapin cùng Aaron, Lavita, cưỡi Chapin, Bagan cưỡi Aaron. Chúng đua quanh giường lấy một vòng quanh giường làm một chặng đua. Trận đầu Aaron cùng Bagan thắng, Lavita cùng Chapin thua, sau đó chúng đổi người cưỡi. Đừng nghĩ Lavita và Bagan sẽ để Chapin cùng Aaron cưỡi, đó chỉ là trong tưởng tượng. Lavita đổi vị trí với Bagan để Bagan cưỡi Chapin còn nó cưỡi Aaron sau đó xuất phát, lần này Lavita giành chiến thắng. Chúng chỉ đổi vật cưỡi cho nhau để cùng thu được chiến thắng, đúng là anh em tốt. Còn Chapin và Aaron đã đứng thở hồng hộc. Sau hai vòng chúng đã lộ ra mỏi mệt vì Bagan và Lavita chỉ số cân nặng hiện nay đã không nhẹ như lúc còn ở giai đoạn trước. Chơi chán, Lavita cùng Bagan kéo nhau đi ăn ôm vai bá cổ, bộ dạng đúng là hảo huynh đệ. Còn Chapin và Aaron đi sau đóng vai trò, vật cưỡi. Chúng cũng đi theo để được ăn, dù sao chơi nhiều cũng đã rất đói. Ăn xong, nghỉ ngơi xong đến chiều chúng nó lại điên. Chúng nghĩ ra trò mới cưỡi ngựa đầu kiếm. Cầm đũa Lavita và Bagan cưỡi trên Chapin cùng Aaron, lần này đến cả Aaron và Chapin cũng tỏ ra nghiêm nghị như lâm trận nhìn đối thủ của mình. Sau đó song phương lao vào nhau trên sàn đầy tuyết. Cả hai cùng ngã ngựa vì đũa đâm vào bụng nhau rồi cả hai con Pokemon nhỏ lăn lông lốc trên sàn vì không giữ được thăng bằng. Lập tức chúng lại đứng lên cười cợt rồi lại phóng lên ngựa lại ngã lại lăn. Bốn con nhỏ Pokemon có thể nói cả ngày chơi quên trời đất. Vì Lâm Phàm đi chúng không còn cần cố kỵ ai cả. Sẽ không ai quản chúng làm gì, có thể nói tha hồ quậy phá. Mắc và May nhìn chơi đến độ quên trời đất chúng cũng đành bó tay vì dù sao chúng cũng không gây tai họa gì nên đành kệ cho chúng chơi trong phòng. Còn về việc phòng Lâm Phàm thành dạng gì thì để hắn. Về giải quyết đi, dù sao bọn này Pokemon đã không sợ người lạ bảo được chúng chỉ còn có một mình Lâm Phàm. Lâm Phàm sau 3 ngày tìm kiếm lúc này hắn đang đứng trên miệng một thung lũng này là hắn vừa phát hiện. Đây như là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu, bên trong là một hồ nước, xung quanh cây cối cũng mọc nhưng thưa thớt, chủ yếu chỉ là cỏ thấp. Đây giống như là một cao nguyên, ở đây đáng nhẽ phải có đại lượng Pokemon tụ tập về đây nhưng kỳ lạ là cả khu vực này lại không xuất hiện bất kỳ Pokemon nào. Lâm Phàm quan sát xung quanh, đột nhiên một hang động to lớn hấp dẫn hắn khi hắn đảo mắt qua nơi đó. Pokemon trong đó như cảm thấy có người xâm phạm lãnh địa của chúng nó ở trong hang phát ra một tiếng giống cảnh cáo. Qua âm thanh vọng ra từ hang động, Lâm Phàm cảm thấy trong đấy có nhàn nhạt long uy thoát. Ra như khi hắn thấy B, Gyarados giống to cảnh cáo Pokemon xung quanh. Long hệ Pokemon, không biết đây là con nào long hệ Pokemon à, Dragonite, Haxorus, Garchomp, Charizard. Bao nhiêu hình ảnh về các Pokemon hệ rồng xinh đẹp có, uy vũ có, đáng yêu có hiện ra trong đầu Lâm Phàm. Trong hang phát ra tiếng bước chân vì long hệ Pokemon thấy cảnh cáo của nó bị người xem thường vẫn đứng trước hang của nó ngây ngốc, nó phải cho đối phương trả giá đắt về hành động của mình, uy nghiêm long tộc không thể bị khinh nhờn. Nặng nề tiếng bước chân từ trong hang động phát ra kèm theo đó là tiếng tim đập phanh trong lồng ngực của Lâm Phàm. Sẽ là loại nào đây, sẽ là loại nào đây? Nếu là Goldra thì ta cũng miễn cưỡng thù à, còn nếu là Dragonite hoặc Garchomp thì ta cũng vui lòng mà nhận lấy à. Bao nhiêu hình ảnh mỹ hảo xuất hiện trong đầu Lâm Phàm về một con Pokemon hệ rồng thực lực cao thêm vào trong đội hình, rồi con rồng Lâm Phàm mong chờ cũng đi ra, nhìn thấy nó Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.